Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 16. Bước ngoặt quyết định. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược xuân hè năm 1971 của quân và dân ba nước Đông Dương làm cho cục diện chiến tranh đã thay đổi quan trọng. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ bị thất bại nặng nề. Mỹ ngụy buộc phải chuyển hẳn vào thế phòng ngự chiến lược. Quân ngụy Sài Gòn tuy còn trên 1 triệu quân, được Mỹ trang bị thêm nhiều súng đạn và phương tiện kỹ thuật chiến tranh, nhưng sức chiến đấu đã bị sa sút nặng. Việc bổ sung quân gặp nhiều khó khăn. Sau đợt rút quân tháng 3 năm 1972, quân viễn chinh Mỹ còn khoảng 9,5 vạn tên, nhưng trên thực tế đã chấm dứt hoạt động chiến đấu bằng bộ binh trên chiến trường. Nếu so sánh cục diện chiến tranh, rõ ràng ta đang ở thế thắng, thế đi lên, Mỹ ngụy đang ở thế thua, thế đi xuống. Nhưng với bản chất ngoan cố và hiếu chiến, với tiềm lực chiến tranh lớn, họ vẫn tiếp tục thực hiện những âm mưu và hoạt động chiến tranh phiêu lưu nhằm chống lại nhân dân ba nước Đông Dương. Thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, rút dần số quân Mỹ còn lại, tạo điều kiện để mặc cả với ta trên thế mạnh ở hội nghị Paris, đồng thời xoa dịu phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam của nhân dân Mỹ, mở đường cho Nixon tái cử Tổng thống trong cuộc bầu cử vào cuối năm 1972. Tháng 8 năm 1971, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng ta đã họp ra nghị quyết mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972 trên các hướng chiến lược Đông Nam Bộ, Trị Thiên và Tây Nguyên, nhằm đẩy mạnh đánh phá bình định của địch ở nông thôn, đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị ở đô thị, phát huy thế chủ động chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam, tạo ra một bước chuyển biến cơ bản, tiến lên thay đổi cục diện chiến tranh. Chiến trường miền Đông Nam Bộ được chọn là hướng tiến công chủ yếu vì đánh vào đây sẽ có tác động lung lay mạnh đến Sài Gòn. Nhưng thông qua diễn biến trên chiến trường, nhất là việc chuẩn bị vật chất cho miền Đông Nam Bộ, tuy có nỗ lực lớn song vẫn chưa bảo đảm được yêu cầu. Vì vậy đến đầu tháng 1 năm 1972, Quân ủy Trung ương quyết định thay đổi hướng tiến công chiến lược chính là Trị Thiên. Hai chiến trường miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên chuyển thành hướng tiến công chiến lược phối hợp quan trọng. Theo tôi, việc thay đổi hướng tiến công chiến lược như vậy là một quyết định đúng đắn, sáng tạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, bởi vì chiến trường Trị Thiên tiếp giáp với miền Bắc, hậu phương chiến lược của cả nước, chẳng những có điều kiện tập trung lực lượng, bảo đảm vật chất cho một chiến dịch quy mô dài ngày, mà còn có thể phát huy cao độ những yếu tố thuận lợi, giành thắng lợi lớn hơn, hoặc khi tình huống khó khăn có thể xử lý kịp thời. Từ xác định nhiệm vụ chiến lược trên toàn miền, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ cho chiến trường Tây Nguyên. Với lực lượng bản thân cùng lực lượng và binh khí kỹ thuật tăng cường, tiêu diệt một bộ phận quan trọng chủ lực Quân đoàn 2 và Tổng dự bị ngụy, giải phóng Đắc Tô, Tân Cảnh, sau đó giải phóng thị xã Kon Tum, có điều kiện thì phát triển xuống Pleiku, mở rộng vùng căn cứ Tây Gia Lai và Đắk Lắk để hình thành một vùng căn cứ địa hoàn chỉnh nối liền với căn cứ miền Đông Nam Bộ. Căn cứ nhiệm vụ trên giao, cuối tháng 10 năm 1971, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên chúng tôi họp bàn triển khai thực hiện với nhiệm vụ quân sự to lớn có ý nghĩa chiến lược chưa từng có trên chiến trường Tây Nguyên. Các anh đảng ủy viên mặt trận đều phấn khởi, tự hào về sự trưởng thành lớn mạnh của lực lượng vũ trang toàn miền nói chung và chiến trường Tây Nguyên nói riêng. Mở đầu cuộc họp, anh Hoàng Minh Thảo, tư lệnh mặt trận, trình bày tình hình địch ta trước khi bước vào chiến dịch xuân hè năm 1972. Anh nói: xuất phát từ ý đồ chiến lược Tây Nguyên là khu vực quan trọng trong hệ thống phòng ngự chiến lược của địch, nên mặc dù trong năm 1971 nhiều vị trí phòng ngự trên cao nguyên của vùng hai chiến thuật bị ta đánh đi đánh lại nhiều lần, nhưng chúng vẫn ngoan cố phản kích chiếm lại. không chịu bỏ mất một mắt xích nào. Bước vào năm 1972, Mỹ Thiệu phán đoán rằng ta sẽ mở chiến dịch lớn ở Tây Nguyên nên ra sức đề phòng. Chúng dùng B-52 đánh phá tập trung vào các tuyến đường vận chuyển, các khu vực kho tàng của ta. Chúng tập trung lực lượng vùng hai chiến thuật gồm sư đoàn 22, sư đoàn 23, hai liên đoàn biệt động quân số 2 và số 6, sư đoàn dù thiếu, lực lượng tổng dự bị chiến lược, tất cả gồm 44 tiểu đoàn bộ binh. Về binh chủng có 10 chi đoàn thiết giáp của 4 quân đoàn 3, 8, 14, 19, 7 tiểu đoàn pháo binh, khoảng 160 khẩu từ 105 ly đến 175 ly. Khi tác chiến, chúng được sư đoàn không quân 6 và các đơn vị không quân khác với khoảng 214 máy bay các loại chi viện. Ngoài ra địch còn có 14 tiểu đoàn và 14 liên đội bảo an. Tổng số quân địch tập trung ở khu vực chủ yếu của chiến dịch là 27.000 quân chủ lực và hàng chục ngàn quân địa phương. Để ngăn chặn chiến dịch tiến công của ta, những người chỉ huy quân đội Mỹ Ngụy ở Sài Gòn và vùng hai chiến thuật đã thực hiện biện pháp tăng cường các tuyến phòng ngự cơ bản ở khu vực Bắc Kon Tum trên đường 14 và đường 18. Đặc biệt ở Đắc Tô Tân Cảnh, địch hình thành một cụm phòng ngự dày đặc gồm có sư đoàn 22 thiếu, trung đoàn thiết giáp 14, hai tiểu đoàn biệt động biên phòng. Đồng thời địch hình thành tuyến ngăn chặn ở tây sông Po Ko từ ngọc bờ biên đến Chư Gô Tông do lữ đoàn rùa 2 đảm nhiệm để án ngữ bảo vệ đường 14 và thị xã Kon Tum, dùng sư đoàn 23 và hai liên đoàn biệt động quân làm lực lượng dự bị bố trí ở Pleiku và Buôn Ma Thuột. Những người chỉ huy quân đội Mỹ là những người biết nghiên cứu và rút kinh nghiệm nhanh. Họ rất chú trọng nghiên cứu từng đơn vị, từng trận đánh và thậm chí từng người chỉ huy của ta. Do vậy, mưu kế lừa địch phải coi là một nghệ thuật. Nói đúng hơn, đó là sự nhận thức quy luật chiến dịch và sáng tạo vào những điều kiện cụ thể và tình huống cụ thể. Về lực lượng ta, sau khi bộ điều trung đoàn 24A vào miền Đông Nam Bộ, ở Tây Nguyên chỉ còn lại các trung đoàn 28, 66, 95 và trung đoàn 40 cùng một số đơn vị binh chủng kỹ thuật. Bộ Tổng Tư lệnh bổ sung cho Tây Nguyên sư đoàn 320A, trung đoàn 24B, trung đoàn công binh 7, trung đoàn pháo binh 675, 3 tiểu đoàn pháo cao xạ 37 ly, tiểu đoàn xe tăng T-54, một đại đội tên lửa chiến thuật B-72, một đại đội pháo cao xạ tự hành 57 ly, một tiểu đoàn ô tô vận tải, một tiểu đoàn thông tin. Như vậy, bước vào chiến dịch xuân hè năm 1972, khối chủ lực Tây Nguyên đã có bước phát triển nhảy vọt cả về chất lượng và số lượng. Sau khi trình bày nhiệm vụ trên giao cho mặt trận Tây Nguyên là phải tiêu diệt từ 10 đến 15 tiểu đoàn bộ binh địch, trong đó có từ 2 đến 3 chiến đoàn, trung đoàn, loại khỏi vòng chiến đấu một sư đoàn của quân đoàn 2 và một số lữ đoàn thuộc lực lượng dự bị, giải phóng toàn bộ tỉnh Kon Tum, bao vây thị xã Pleiku và Buôn Ma Thuột, giải phóng phần lớn nông thôn Tây Nguyên, thu hút và kiềm chế, giam chân một lực lượng quân chủ lực Ngụy, phối hợp chặt chẽ với khu năm và toàn miền. Anh Hoàng Minh Thảo nói tiếp: căn cứ so sánh tương quan lực lượng giữa địch và ta, căn cứ vào nhiệm vụ chuyên giao, hướng chủ yếu của chiến dịch là Đắc Tô, Tân Cảnh, các hướng phối hợp là Gia Lai và Đắk Lắk. Dự kiến tiến trình chiến dịch gồm 3 bước. Bước 1, tập trung lực lượng bao vây và tiến công tiêu diệt toàn bộ tập đoàn phòng ngự của sư đoàn 22 và các lực lượng tăng cường ở Đắc Tô Tân Cảnh, đồng thời tiêu diệt quân dù trên giải ngăn chặn ở Tây Sông Po Ko. Bước 2, đánh chiếm thị xã Kon Tum. Bước 3, bao vây Pleiku và Buôn Ma Thuột, giải phóng nông thôn, khi có điều kiện thì tiến lên giải phóng hai thị xã trên. Kết luận hội nghị, anh Trần Thế Môn, chính ủy, bí thư đảng ủy mặt trận Tây Nguyên nhấn mạnh: động viên toàn đảng bộ, toàn thể lực lượng vũ trang nhân dân Tây Nguyên cùng nhân dân và cấp ủy địa phương nắm vững thời cơ mới, phát huy thế thắng, thế mạnh, thế chủ động tiến công trên cơ sở kiên trì đánh lâu dài mà nỗ lực vượt bậc, đẩy mạnh tiến công quân sự và nổi dậy của quần chúng, kiên quyết đánh bại hoàn toàn chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, giải phóng toàn bộ nông thôn và 1-2 thị xã, tiến lên giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên, góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường miền Nam, làm thay đổi cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ phải chịu thua và chấm dứt chiến tranh, chấp nhận một giải pháp chính trị theo điều kiện của ta, nhằm thực hiện thắng lợi quyết tâm chiến dịch và để tiện việc chỉ huy. Tháng 2 năm 1972, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên thành lập Sở Chỉ huy Tiền phương của Mặt trận, đứng chân ở phía đông Đắc Tô Tân Cảnh, gọi tắt là Mặt trận Cánh Đông, mang mật danh Thăng Long. Mặt trận Cánh Đông do anh Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tư lệnh Mặt trận, Tư lệnh, tôi, Đặng Vũ Hiệp, Phó Chính ủy Mặt trận, Chính ủy, anh Hồ Đệ, Phó Tư lệnh, anh Lã Ngọc Châu, Phó Chính ủy, một bộ phận các ngành của cơ quan mặt trận được tổ chức thành các phòng tham mưu, chính trị, hậu cần do anh Trần Quốc Biên, tham mưu trưởng, anh Nguyễn Hữu Hưu, chủ nhiệm chính trị, anh Đặng Văn Khoát, chủ nhiệm hậu cần. Lực lượng trên mặt trận Cánh Đông gồm các trung đoàn cũ của Tây Nguyên, trung đoàn 28 do anh Nguyễn Quốc Thước, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Bàng, chính ủy, trung đoàn 66 do anh Phùng Bá Thưởng, trung đoàn trưởng, anh Lưu Quý Ngũ, chính ủy, trung đoàn 95 do anh Huỳnh Nghĩ, trung đoàn trưởng, anh Lê Quang Mỹ, chính ủy, trung đoàn 24 do anh Hoàng Minh, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Quang Thoan, chính ủy. Bước vào chiến dịch, bộ tăng cường thêm sư đoàn 2 thiếu do anh Nguyễn Trơn làm sư đoàn trưởng, anh Lê Đình Yên làm chính ủy. Cuộc tiến công quy mô lớn có ý nghĩa chiến lược đầu tiên trên chiến trường Tây Nguyên đặt ra cho Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận nhiều vấn đề phải giải quyết. Nhiệm vụ chiến dịch là tiến công vào tuyến phòng ngự của địch, tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng quân sự của chúng, giải phóng đất đai, giải phóng nhân dân. Muốn giải phóng được đất đai, vấn đề quan trọng là phải tiêu diệt được sinh lực địch. Trong nhiều năm qua, bộ đội Tây Nguyên rất có kinh nghiệm lừa nhử địch ra ngoài công sự để tiêu diệt. Tình hình thực tế ở chiến trường trong năm qua cho thấy địch không còn khả năng chống chọi với ta ở bên ngoài, nhưng chúng cũng chưa chịu để mất một điểm nào trong tuyến phòng ngự. Chúng còn dựa được vào quân đông, hỏa lực nhiều, phương tiện cơ động nhanh, nên chưa phải đã hoàn toàn cố thủ. Do vậy, Bộ Tư lệnh Mặt trận đề ra cách đánh chiến dịch là vây hãm, diệt sinh lực kết hợp với đột phá. Trước tiên ta tiêu diệt một bộ phận quan trọng lực lượng của địch ở vòng ngoài, vây hãm những khu trung tâm phòng ngự, làm cho lực lượng chiến dịch của địch suy yếu, sứt mẻ. Tiếp đó ta siết chặt, vây hãm, làm cho địch trong công sự hoang mang, lúc đó mới tiến hành đột phá. Làm như vậy sẽ tạo được thời cơ, tạo được điều kiện để đột phá nhanh chóng và chắc thắng. Từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 2 năm 1972, Đảng ủy Mặt trận Cánh Đông tiến hành hội nghị quán triệt nhiệm vụ và thông qua kế hoạch tác chiến. Hội nghị tập trung thảo luận tình hình nhiệm vụ mới của Tây Nguyên, đặc biệt là nhiệm vụ của Mặt trận Cánh Đông. Đảng ủy phân tích sâu sắc những vấn đề về phương án tác chiến, nhất là công tác bảo đảm hậu cần. Do tình hình gạo đạn gặp khó khăn, có ý kiến cho rằng chỉ đánh quận lỵ Đắc Tô khi có điều kiện mới đánh Tân Cảnh. Đảng ủy đã kiên quyết bác bỏ ý kiến này và hạ quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, tiêu diệt cho được căn cứ Tân Cảnh. Quyết tâm là vậy, ngày nổ súng đã tới gần, nhưng đường xá mở chưa xong, địch đánh phá ngày càng ác liệt, sức vận chuyển bị hạn chế rất nhiều. Theo số liệu còn lưu lại trong cuốn sổ công tác số 26 của tôi, tính đến ngày 7 tháng 4 năm 1972, Bộ mới giao cho Tây Nguyên 25% kế hoạch, trong đó gạo dự trữ cho chiến dịch chỉ được 35%. Mặt hàng lại không đáp ứng yêu cầu, không đồng bộ, một số còn để cách đến 100 km ở binh trạm 37. Để giải quyết tình trạng trên, một mặt chúng tôi huy động bộ đội tự vận chuyển lương thực, đạn dược, mặt khác yêu cầu tỉnh Kon Tum giúp đỡ. Ngày 3 tháng 3 năm 1972, tôi và anh Đặng Văn Khoát, chủ nhiệm hậu cần, cùng một số cán bộ cơ quan về làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum ở xã Ngọc Lây, huyện 80, Đắc Tô. Như đón biết được tình hình khó khăn của chúng tôi, anh Phan Phụ tức quyết thông báo luôn. Ngay từ đầu năm 1972, tỉnh ủy Kon Tum đã chủ động động viên nỗ lực cao nhất của quân và dân trong tỉnh. Các lực lượng vũ trang tỉnh, huyện, du kích, đội vũ trang công tác đều được tăng cường bổ sung quân số. Các lực lượng quân, dân, chính, đảng đều được chỉnh huấn, học tập quán triệt tình hình nhiệm vụ mới. Tại vùng căn cứ đảng bộ lãnh đạo, nhân dân tăng ra sản xuất, tích cực trồng thêm các loại hoa màu, nhất là sắn. Khắp các buôn làng, đâu đâu cũng vang lên tiếng chảy rã gạo thâu đêm, chuẩn bị lương thực cho bộ đội đánh giặc. Theo kế hoạch trong đợt này, tỉnh Kon Tum ủng hộ bộ đội B3 300 tấn gạo, riêng huyện 80 ủng hộ 180 tấn, huyện 16 ủng hộ 95 tấn. Ngoài ra, tỉnh còn huy động hàng ngàn dân công tham gia gùi đạn, tải thương, vận chuyển hàng hóa, mở đường quân sự. Để giải quyết khó khăn trước mắt, đồng bào các dân tộc huyện 80 còn ủng hộ bộ đội mặt trận cánh đông 56 tấn sắn tươi. Khó có thể tưởng tượng nổi, bộ đội trung đoàn 66 đã vào vị trí tập kết, vẫn phải cử người đeo gùi trở lại phía sau để lấy sắn về cho đơn vị. Tỉnh ủy Kon Tum còn chỉ thị cho bệnh xá tỉnh đội đóng trên ngọn Ngọc Ni Ay mở rộng, sẵn sàng đón thương binh mặt trận cánh đông. Những tình cảm sâu nặng, những đóng góp lớn lao của người dân Kon Tum trong chiến dịch xuân hè năm 1972 cho đến bây giờ vẫn vẹn nguyên tươi rói trong tôi. Ngày 27 tháng 3 năm 1972, tôi về dự hội nghị đảng ủy trung đoàn 66 quán triệt nhiệm vụ chiến dịch. Chưa bao giờ tôi thấy trên gương mặt của các anh Lưu Quý Ngữ, Phùng Bá Thường, Trịnh Hữu Tân, Võ Quang Tịnh, Nguyễn Đình Kiệp, Phạm Văn Vượng lại rạng rỡ tự tin đến thế. Tuy vào thời điểm này các anh vẫn phải ăn bo bo và sắn luộc, bởi lẽ gạo chuyển ra chưa kịp, họ tự tin có lý, bởi những con người này đều dạn dày trận mạc. Chính các anh đã làm nên chiến thắng Ia Đờn Răng, Sa Thầy, Đức Vinh, Đắc Tô, Ngọc Rinh Rua, và hôm nay trong thế trận chung lại được chuẩn bị kỹ càng. Hàng ngàn con người của trung đoàn đều náo nức sùng trận. Phát biểu với hội nghị, tôi nói: Đảng ủy trung đoàn đã quán triệt nhiệm vụ, thấy rõ vinh dự, xác định trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Là một trung đoàn có kinh nghiệm chiến đấu, có thể chỗ này chỗ khác còn phải bổ sung, nhưng những vấn đề cơ bản đã được các đồng chí xác định đúng đắn. Thực hiện nhiệm vụ trong chiến dịch này, các đồng chí cần làm tốt một số vấn đề. Về tư tưởng, phải làm cho cán bộ chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên trung đoàn nhất trí cao với hình thức tác chiến đánh công sự vững chắc. Vì chỉ khi nào tiêu diệt quân địch trong công sự vững chắc thì mới đánh vỡ tuyến phòng thủ cơ bản của địch, mới tiêu diệt quân địch tại trận địa của chúng, và cuối cùng mới đánh bại hoàn toàn chúng. Những vấn đề này đã trở thành niềm thôi thúc cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên trong nhiều năm. Những cuộc tập huấn ở mặt trận đã tập trung nghiên cứu chiến thuật đánh công sự vững chắc. Khắp các đơn vị trên toàn mặt trận đều tham gia đánh công sự vững chắc. Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định xây dựng Trung đoàn 66 là đơn vị nghiên cứu chiến thuật này. Vừa qua, trong đại hội đảng trung đoàn, các đồng chí đã thảo luận sôi nổi và ra nghị quyết xây dựng chiến thuật đánh công sự vững chắc cho đơn vị. Các đồng chí đã tập trung xây dựng đại đội 6, tiểu đoàn 8, đại đội 3, tiểu đoàn 7, đại đội 11, tiểu đoàn 9 là những đại đội mở cửa. Trong các đại đội này, các đồng chí tập trung xây dựng trung đội mở cửa như thế là rất tốt. Mong rằng các đồng chí tiếp tục giáo dục để cán bộ chiến sĩ trong trung đoàn thông suốt cách đánh, quán triệt tư tưởng chiến thuật mới, từ đó làm cơ sở giải quyết vấn đề khác. Phải xây dựng trung đoàn có tinh thần tự cường, không ỷ vào hỏa lực, không ỷ vào đơn vị bạn. Đảng ủy cần tập trung xây dựng tinh thần tiến công liên tục, tiến công triệt để. các đồng chí phải khắc phục tình trạng đầu gối huân chương, mình đắp cờ danh dự nằm ngủ, kiên quyết chống tư tưởng thỏa mãn, nửa chừng dừng lại. Trong chiến dịch này, sau khi đánh xong C1, căn cứ Tân Cảnh, các đồng chí phải nhanh chóng stock lại đội hình, làm dự bị cho sư đoàn 2 đánh vào quận lỵ Đắc Tô. Đảng ủy cần làm tốt đoàn kết hiệp đồng, học tập đơn vị bạn, không được huênh hoang. Trung đoàn 66 cần nhận rõ vinh dự của mình là đơn vị luôn luôn đi đầu giải quyết các nhiệm vụ về chiến thuật đặt ra trong các thời kỳ của cuộc chiến trên chiến trường. Mong rằng các đồng chí hãy phát huy truyền thống đó để làm tốt nhiệm vụ trong chiến dịch lịch sử này, trước hết là nhiệm vụ C1. Để về hãm chặt quân địch ở Đắc Tô, Tân Cảnh và Kon Tum, chúng tôi thực hành 2 tầng chia cắt chiến dịch. Tầng thứ nhất cắt đường 14 đoạn Côn Cô, Võ Định do Trung đoàn 28 đảm nhiệm. Tầng thứ hai cắt đường 14 đoạn từ cầu La Tô Ve đến chân núi Chư Thoi do Trung đoàn 95, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 24, Tiểu đoàn 631 và 2 đại đội 31, 32 của huyện 4 Gia Lai đảm nhiệm. Lực lượng vây hãm căn cứ Đắc Tô 2, sân bay Phượng Hoàng do Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn Bộ binh 304 của tỉnh Kon Tum đảm nhiệm. Toàn bộ lực lượng trên đã triển khai và bước vào hoạt động đúng kế hoạch. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, để phối hợp với chiến trường toàn miền, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên lệnh cho Sư đoàn 320 dùng Trung đoàn 52 vây ép Tiểu đoàn 2 Lữ Dù 2 ở điểm cao 1049, địch gọi là căn cứ Delta. Bị vây ép mạnh, địch co dồn lại, ta ngày càng siết chặt. Đến 3 giờ ngày mùng 3 tháng 4, Trung đoàn 52 được lệnh tiến công. Sau 3 tiếng đồng hồ chiến đấu, Tiểu đoàn 5 và Tiểu đoàn 6 đã chiếm được sở chỉ huy Tiểu đoàn 2 của địch. Nhưng do tổ chức lùng sục, tảo trừ chưa tốt, bộ đội mất cảnh giác nên bị tàn binh địch cụm lại, gọi pháo binh và máy bay đánh trùm lên trận địa rồi phản kích chiếm lại. Bộ đội bị thương vong, Trung đoàn 52 phải lui quân về tuyến xuất phát. Ngày 7 tháng 4, Bộ Tư lệnh Mặt trận chỉ thị cho Sư đoàn 320 dùng Trung đoàn 64 bao vây tiêu diệt Tiểu đoàn 11, Lữ Dù 3 mới đổ xuống chiếm giữ điểm cao 1015, địch gọi là căn cứ Sắc Ly. Đồng thời lệnh cho Trung đoàn 52 dùng Tiểu đoàn 4 và Tiểu đoàn Đặc công 19 tiếp tục vây ép giữ chân địch ở điểm cao 1049 khi có thời cơ công dứt điểm căn cứ này. 5 giờ 50 phút ngày 12 tháng 7 năm 1972, hai trận địa pháo 122 và D-74 cùng cối 120 ly nã những quả đạn chính xác xuống điểm cao 1015. Khi pháo chiến dịch chuyển làn kiềm chế pháo binh địch, Trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến ra lệnh cho Tiểu đoàn 7 và Tiểu đoàn 9 xung phong. Tôi được các anh em Trung đoàn 64 kể lại, ở hướng chủ yếu do Tiểu đoàn 9 đảm nhiệm, cuộc chiến đấu ở đây diễn ra quyết liệt. Địch tập trung tất cả các loại hỏa lực vào hai cửa mở của đại đội 10, bộ đội ta không tiến lên được. Đại đội trưởng Đặng Văn Lưu bất chấp nguy hiểm vượt lên chỉ huy Trung đội 3 mở cửa. Tổ mở cửa của Trung đội 3 chỉ còn 3 người. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Văn Điện ôm bộc phá lao lên phá tung hàng rào cuối cùng. Các chiến sĩ Trung đội 3 xông lên đánh chiếm lô cốt đầu cầu. Mũi đột phá thứ hai của đại đội 10 do đại đội phó Nguyễn Văn Hòa chỉ huy phát triển thuận lợi hơn. Khi pháo ta vừa chuyển làn, tổ mở cửa xông lên mở hết hàng rào rồi ào ạt đánh vào chi viện cho Trung đội 3. Đến 13 giờ, Tiểu đoàn 9 đã hoàn toàn làm chủ mục tiêu được phân công. Trên hướng Tiểu đoàn 8, cuộc chiến đấu diễn ra cũng hết sức quyết liệt. Dưới sự chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Đàm Vũ Hiệp và chính trị viên Nguyễn Văn The, các tổ hỏa lực của ta bắn rất chính xác vào các mục tiêu, chi viện đắc lực cho tổ bộc phá mở cửa của đại đội 7. Cửa mở thông, cả đơn vị tràn lên đánh chiếm các mục tiêu trong căn cứ. Nhưng khi áp sát sở chỉ huy Tiểu đoàn 11 thì đại đội 7 bị chặn lại. Từ trên cao, địch có thể quan sát và khống chế mọi hành động của bộ đội ta. Chúng gọi máy bay đến ném bom bắn phá vào trận địa của tiểu đoàn 8. Một quả bom rơi trúng hầm chỉ huy tiểu đoàn 8, tiểu đoàn trưởng Hiệp và chính trị viên The hy sinh. Chỉ huy trung đoàn đã giao cho đồng chí Thoan, tham mưu phó trung đoàn, trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 8 xốc lại đội hình, giữ vững thế trận. Những ngày tiếp theo, cuộc chiến đấu của trung đoàn 64 diễn ra quyết liệt hơn. Lợi dụng độ dốc và trống trải, địch có thể quan sát chống trả lại ta. Các trận địa pháo từ Ngọc Bờ Biên, điểm cao 966 Diên Binh, Đắc Vát cũng thay nhau bắn như đổ đạn vào các tuyến vây ép của trung đoàn 64. Tuy vậy, các chiến sĩ trung đoàn 64 bất chấp ác liệt, hy sinh, gan góc bám giữ trận địa, có thời cơ là tiến công tiêu diệt địch. 19:30 ngày 14/4, sư đoàn 320 tung tiểu đoàn 3 tiếp sức cho tiểu đoàn 9, đồng thời ra lệnh cho hai đơn vị này tiến công địch ngay trong đêm, đồng thời điều thêm tiểu đoàn 2, trung đoàn 48 vào khu vực Ngọc Đi Ốc đón lõng quân địch ở điểm cao 1015 chạy về. 1:00 ngày 1/4 năm 1972, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 9 bắt đầu tiến công địch. Chỉ sau 15 phút, quân ta đã làm chủ trận địa. Quân địch còn lại tháo chạy về hướng đông, lọt vào trận địa của đại đội 5 và đại đội 6, liền bị hai đơn vị này đánh chặn, diệt 80 tên. Số còn lại xô đạp lên nhau chạy về phía Ngọc Đi Ốc, lại xa vào trận địa răng sẵn của tiểu đoàn 2. Toàn bộ quân địch bị diệt và bị bắt làm tù binh. Sau 3 ngày chiến đấu, trung đoàn 64 và tiểu đoàn 2, trung đoàn 48 đã tiêu diệt gọn tiểu đoàn 11 Lữ Dù 3, diệt 260 tên, bắt sống 166 tên, có 1 trung tá, 1 thiếu tá, 2 đại úy, 5 trung úy, bắn rơi 20 máy bay các loại, thu toàn bộ vũ khí quân trang, quân dụng. Tiểu đoàn 11 cũng là tiểu đoàn đầu tiên bị diệt gọn ở Tây Nguyên. Đây là lần thứ hai trung đoàn 64 đọ sức với Lữ Dù 3. Lần trước, trong chiến dịch đường 9 Nam Lào, trung đoàn đã diệt hai tiểu đoàn của lữ đoàn này, bắt sống đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng. Và lần này, trên chiến trường Tây Nguyên, trung đoàn 64 trong trận then chốt thứ nhất, tuy kéo dài nhưng thu được thắng lợi lớn, buộc quân Dù phải rút bỏ các vị trí còn lại, lui về cùng quân đoàn 2 ngụy, củng cố tuyến phòng ngự từ Võ Định đến thị xã Kon Tum. Phối hợp với sư đoàn 320 ở hướng Tây trên mặt trận cánh Đông, chúng tôi ra lệnh cho các đơn vị đẩy mạnh cường độ hoạt động. Trung đoàn 1, sư đoàn 2, tiểu đoàn 4 của trung đoàn 24 cùng bộ đội địa phương tỉnh Kon Tum tiến hành vây hãm căn cứ Đắc Tô 2 và sân bay Phượng Hoàng bằng nhiều hình thức tác chiến phong phú, sáng tạo, phục kích, tập kích, bắn tỉa. Chiến sĩ ta đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm tên địch, bắn rơi và phá hủy 36 máy bay, hàng chục xe quân sự, gần 40 khẩu pháo và súng cối. Tiêu biểu nhất là trận đánh của đại đội 1, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24. Ngày 17/4 năm 1972, đại đội 1 chặt nứa, ghép lại thanh bè, vượt sông Poco, bí mật tập kích, tiêu diệt hoàn toàn trận địa pháo Đắc Rao Peng, loại khỏi vòng chiến đấu một đại đội địch, phá hủy 4 khẩu pháo 105 ly. Trên đường 14, khu vực Võ Định, trung đoàn 28 tích cực hoạt động chặn đánh giao thông địch, diệt gọn 2 chi đội xe bọc thép thuộc trung đoàn thiết giáp 14, đánh thiệt hại nặng tiểu đoàn biệt động quân 23. Đại đội cuối 82 ly của trung đoàn liên tiếp bắn phá sở chỉ huy của lữ đoàn dù số 2 và số 3, gây cho địch tổn thất lớn. Đêm mùng 6/4, đại đội đặc công 19 của trung đoàn 28 tập kích diệt gọn trận địa pháo của lữ đoàn dù số 2 ở công trang Lăng Loi, phá hủy 4 pháo 155 ly, 6 pháo 105 ly và 20 xe quân sự. Tại Chư Thoi, trung đoàn 95, tiểu đoàn 6 của trung đoàn 24, tiểu đoàn 631 cùng du kích các xã B1, B2 và B3, huyện 4 bám sát bộ đội chủ lực đắp ụ, chôn mìn, xây dựng những trận địa chốt ngay mép đường ở khu vực cầu Ia To Ve. Bộ đội và lực lượng địa phương kiên cường trụ bám, chịu đựng hàng trăm tấn bom rải thảm của máy bay B-52, hàng chục quả bom 7 tấn của Mỹ, hàng vạn quả đạn pháo các loại, liên tiếp giáng cho địch những đòn nặng nề. Nhiều đoàn xe tiếp tế của địch bị diệt, có đoàn tới 40 chiếc và 120 chiếc. Địch phải dùng 2 trung đoàn 45 và 53 của sư đoàn 23 ngụy có xe tăng và máy bay yểm trợ thay nhau phản kích, hòng đẩy chiến sĩ ta ra khỏi Chư Thoi. Dưới sự chỉ huy của trung đoàn trưởng Huỳnh Nghĩ và chính ủy Lê Quang Mỹ, cán bộ chiến sĩ trung đoàn 95 đã gan góc trụ vững, biến khu vực Chư Thoi thành cánh cửa thép chặn đứng mọi cuộc phản kích của địch. Đường 14 bị cắt đứt hẳn ở cả hai phía Bắc và Nam thị xã Kon Tum. Trung đoàn 95 và trung đoàn 28 đã góp phần tạo thế vây hãm chiến dịch đối với cụm phòng ngự ở Kon Tum và Đắc Tô Tân Cảnh. Qua bước 1 chiến dịch, tình hình phát triển thuận lợi cho ta tuyến ngăn chặn vòng ngoài của địch ở phía tây sông Poco đã bị sư đoàn 320 đột thủng, cánh cửa chiến dịch ở phía tây đã được mở. Quân tù phải rút đi quá nửa để ứng cứu cho Bình Long. Lực lượng nòng cốt chiến dịch bị ta đánh thiệt hại nặng, mất sức phản kích. Thời cơ chiến dịch đã xuất hiện, điều kiện đột phá Tân Cảnh đã chín muồi. Anh Hoàng Minh Thảo điện cho tôi và anh Nguyễn Mạnh Quân tổ chức đột phá đánh chiếm căn cứ Tân Cảnh, giải phóng thị trấn Tân Cảnh và toàn bộ khu vực đảm nhiệm từ Võ Định, Trí Đạo đến Diên Bình, Đắc Tô, Đắc Mọt. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.